Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh gấp đồ xong để trong phòng thay đồ. Thấy thời gian đến bữa tối còn ép cô nhân cơ hội nằm lên giường lớn chợp mắt một tí. Trên gối có mùi hương dễ chịu. Đầu cô chui vào gối liền ngủ ngay. Thực ra mùi hương này là mùi hương trên Ân Mộ Nguyệt Sâm. Vừa dậy thì trời đã tối er. Vốn chỉ muốn chợp mắt tí. Ca ngờ lại ngủ 4 tiếng. Lập tức bò dậy xông ra ngoài. Phát hiện Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên sofa đang ăn đồ ăn ngon trên bàn. Anh, Hạ Băng Khuynh kinh ngạc. Anh làm ép kêu ship đồ đờ si. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cái liền biết Hạ Băng Khuynh muốn hỏi gì. Lập tức giải thích. Tôi kêu Quân Thụy mang đến. E cùng ăn đi. Cố đại ca mang đến. Hạ Băng Khuynh bán tin bán nghi ngồi xuống. A ta đưa xong R về. Ha, Mộ Nguyệt Sâm cong miệng. Cậu ta lại ép chủ động rời đi. Là tôi đuổi đi. Là V à? Hạ Băng Khuynh ca truy hỏi. Nhưng trong lòng ca ngừng nghĩ. Cố Quân Thụy là tên nói nhiều. Dù có bị đuổi cũng sẽ làm ầm lên. Cô ở trong ca thể ca nghe chút tiếng động. Đương nhiên cũng ca bài trừ khả năng khác. Cô ca hỏi nữa. Cùng anh tiêu thụ thức ăn. Đều là món cô thích. Ca nghi ngờ gì anh kêu những món cô thích. Mộ Nguyệt Sâm luôn cho những kinh hỉ nhỏ như V khiến phụ nữ ca thể thoát ra. Ca nói chuyện. Cô chỉ lo ăn. Dù ép trong việc chăm sóc ca bao gồm nói chuyện chung với anh. Lúc sắp ăn xong đột nhiên anh nói. Hay là tối nay tôi ngủ sofa. E ngủ giường. Ca cần. Vẫn là tôi ngủ sofa là đờ si. Hạ Băng Khuynh lấy khăn giấy lau miệng. Cô đứng dậy dọn sạch đồ. Thấy thời gian cũng đến lúc rồi cô đỡ anh vào phòng. Có mấy lần kinh nghiệm TAC. Đỡ anh đến giường cô ca nói gì cũng ca trả lời gì. Đợi mông anh cố định rồi lập tức rời đi. Mộ Nguyệt Sâm thấy cách làm của cô có chút mắc cười. Thật hết cách với cô. Nửa đêm, Hạ Băng Khuynh nằm trên sofa lật ân ca ngủ đờ si. Có thể sáng ngủ nhiều. Hoặc có thể ngủ ca quen sofa. Nói chung cô lại mất ngủ một đêm. Thực sự hết cách. Cô đứng dậy đến phòng sách. Chuẩn bị lấy sách xem. Kệ sách rất lớn. Sách để trên tầng cao. Còn cẩn thận đặt theo status. Cô từng cuốn lướt ca. Thấy cuốn mình thích nhất ở tầng cô nhất thì leo thang lên lấy. Ngón tay dừng lại. Đột nhiên có một khoảng trống bị thiếu mất một cuốn. Ở mép có chút bụi. Mà ở trong sạch sẽ. Có thể nói sách đã bị ai lấy xuống ca lâu. Ai lấy chứ? Hạ Băng Khuynh ban đầu là nghi ngờ. Đột nhiên đầu lóe lên tia sáng. Căn hộ này trừ cô và Mộ Nguyệt Sâm. Còn có ân thứ 3S. Sáng nay lúc cô từ ngoài về thì thấy anh đang đọc sách. Nhưng chân anh đi lại khó khăn. S có thể lấy cuốn sách ở cao V. Sau đó. Đầu cô nghĩ lại những chuyện khác thường mấy ngày nay. Ví dụ như, trong nhà vệ sinh, hình như thấy anh trống chân bị thương xuống. Hoặc là, chiều nay anh xuất hiện ở phòng khách. Hoặc là vừa nãy anh nói Cố Quân Thụy mang đồ ăn đến. Nhưng trên thực tế, cô cảm thấy Cố Quân Thụy ca đế. Đồ ship đó từ trên trời bay xuống ép. Ca lẽ, vết thương trên chân là giả. Cách chương.